Tiểu Tiểu Tô vừa nghe môn đăng hộ đối thì bắt đầu dao động. Nếu bé phải đến quân nhiên cắp vậy chắc chắn cách xa tộc nhân ngư cũng cách rất xa cơ cố. Hơn nữa cơ cố thích nước thích ăn cá. Nhưng một quyết định trọng đại như vậy, Tiểu Tiểu Tô không thể tự quyết, nhất định phải hỏi ý kiến của Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu. Ta hỏi cha và cha nhỏ của ta đã. Cocchuyenaudio.com. Tiểu Tiểu Tô nói, Vô Lê biết mình đã thuyết phục được Tiểu Tiểu Tô, sảng khoái gật đầu. Có thể, chắc họ sắp đến rồi đấy. Cách chương.